Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 249, Lisa gặp quỷ. Một chiếc xe hơi chạy ở trong đêm tối. Lisa lúc này tâm tình là trầm trọng. Nàng đem cầu Khải Lai sự tình như thực chất đăng báo sau khi. Cũng không có được thủ trưởng thông cảm, mà là đau xót quở trách. Thủ trưởng không chỉ cho nàng xử phạt, hơn nữa còn đem nàng lột xuống, dự định đổi người khác trên. Thế nhưng những nguyên nhân này đều chỉ là tạo thành Lệ Toa tâm tình trầm trọng một phần nhỏ nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu nhất là nàng lo lắng hành động hôm nay. Cái kia nhà cầu Khải Lai phi thường e ngại, mà chính mình nhưng đi vào, hơn nữa còn ở bên trong giết một người. Nghe cầu Khải Lai nói, nhiệm vụ lần này là nguyền rủa tính chất, chính mình có thể hay không đã nhiễm phải cái gì nguyền rủa. Hơn nữa cầu Khải Lai ngày hôm nay các loại quái dị hành vi, đều chứng minh cái này nguyền rủa truyền nhiễm tính mạnh phi thường. Còn cụ thể môi giới là cái gì? Lisa tạm thời còn nghĩ không rõ lắm. Nhìn Nhất Thành bất biến xa lộ, Lisa tâm tình càng ngày càng buồn bực. Đột nhiên, nàng nhìn thấy xa xa đèn đường dưới đứng một người. Cụ thể là hình dáng gì nàng thấy không rõ lắm. Ô tô cách này người càng ngày càng gần. Lisa đang chuẩn bị nhìn chăm chú quan sát lúc. Chính mình máy thu thanh đột nhiên truyền ra một trận tạp âm. Sau đó mất linh. Chính là như thế trong nháy mắt phân thần công phu. Người kia biến mất rồi. Lisa vội vã nhìn về phía xe kính chiếu hậu. Nàng phát hiện xe phía sau vẫn như cũ trống trải. Chỉ có cái kia màu da cam đèn đường rọi sáng. Cũng không một bóng người. Một màn quỷ dị này. Để Lisa trong lòng không khỏi sợ hãi lên. Nàng liên tiếp hướng về xe kính chiếu hậu nhìn lại. Hy vọng có thể tìm ra bóng người kia. Soạt. Một cái sắc mặt tái xanh mà rối bù bé gái đột nhiên đứng ở giữa đường. Nàng xuất hiện chính là như vậy đột ngột. Lisa lúc trước căn bản cũng không có chú ý tới. Hơn nữa sự chú ý của nàng vẫn ở kính chiếu hậu. Vì lẽ đó, làm nàng nhìn thấy tiểu cô nương kia lúc, xe cách nàng đã gần vô cùng. Gặp phải tình huống như thế, Lisa theo bản năng gấp đánh tay lái. Xe cũng thay đổi phương hướng nhằm phía xa lộ ở ngoài. Đợi được xe cộ ngừng ổn, Lisa nhanh chóng sờ về phía bên cạnh súng lục, sau đó mở cửa xe, bởi vì ngay ở mới vừa cái kia lóe lên một cái rồi biến mất trong hình. Nàng nhìn thấy bé gái kia thật giống là người chết, song khi nàng xuống xe kiểm tra, bé gái kia cũng dường như lúc trước bóng người kia bình thường biến mất không thấy hình bóng. Phảng phất hết thảy đều chỉ là Lisa ảo giác. Lisa! Lão nương rốt cuộc biết cầu Khải Lai tại sao xem phòng thủ bệnh nặng như thế để phòng ta. Hắn là liệu định ta chỉ cần đi vào cái kia nhà liền sẽ nhiễm phải nguyên rùa. Vẻn vẹn chỉ suy nghĩ một giây đồng hồ. Lisa khởi động ô tô. Thay đổi phương hướng. Bởi vì nàng hiện tại muốn đi tìm cầu Khải Lai. Cái gì? Tình huống như thế không phải nên đăng báo à? Lisa, ta đăng báo nãi nãi của ngươi cái chân nhi. Công tác trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. FBI không muốn ta. Ghê gớm ta chạy đến CIA. Chỉ cần có bản lĩnh cái nào đều có người muốn. Có thể như quả mệnh không còn. Cái nhóm này thiếu đạo đức trò chơi sẽ rớt một giọt nước mắt sao? Không làm được ngay cả ta tiền an ủi đều cho tham. Phòng trực tiếp, Long Thánh, đã lâu không thấy streamer những này tao thao tác. Bây giờ nhìn đến cảm khái vạn ngàn nha. Vô tâm, đúng nha, streamer vừa mới bắt đầu bên người có thể giúp được việc khó khăn người còn phi thường ít ỏi. Hơn nữa kinh nghiệm cũng không đủ, dựa cả vào những này kỳ hoa chiêu số mới có thể mạng sống. Theo streamer người ở bên cạnh càng, ngày càng nhiều, được trợ giúp cũng càng ngày càng nhiều. Những này tiểu bí quyết thật giống cũng từ từ không phải sử dụng đến. Tiềm phục đạo già, thời gian thấm thoát. Chỉ chớp mắt một năm sắp tới rồi. Cảm khái nha. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu Khải Lai. Muốn mắng ta túng ngươi cứ việc nói thẳng. Như vậy quanh co lòng vòng thú vị sao? Không sai. Phòng trực tiếp những người dân mạng chính đang nhổ nước bọt cầu Khải Lai hành vi. Mục đích hắn làm như vậy các cư dân mạng cũng đoán được. ném xuống trong phòng quản chế đao vốn là sợ sệt chúng rồi ảo tưởng bị thương tổn. Ném xuống trong phòng đồ nội thất, là bởi vì cậu Khải Lai hiềm những thứ đồ này quá nhiều. Tầm mắt không trống trải, dễ dàng gây nên trong lòng hoảng sợ. Cậu Khải Lai, cái này là có căn cứ. Biết rõ gian phòng chuyện ma quái ngươi còn bãi nhiều như vậy đồ nội thất. Một lúc từ sofa mặt sau thân một tay, một lúc từ dưới đáy giường tham cái đầu. Ngươi có sợ hay không? Cho tới đổi bóng đèn cũng thật lý giải nha. Quang minh có thể xua tan trong lòng hoảng sợ. Trong nhà làm mấy cái lượng một điểm bóng đèn phí không được bao nhiêu điện. Ngươi cần phải làm loại kia màu cam ánh đèn hơn nữa phi thường u ám loại kia. Là chỉ lo dọa bất tử ngươi đi. Cho tới những người đèn cực tím quang mà. Nghe nói tử ngoại tuyến đối với quỷ có lực sát thương. Trang hai cái thử một lần. Coi như vô dụng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mọi người. Ha ha. Ngươi được kêu là trang 1-2. Nguyên bản gian phòng này chỉ có mười mấy cái bóng đèn. Kết quả ngươi vừa đến. Khá lắm. Trực tiếp thành thời trang hơn 100 cái bóng đèn. Muốn không phải sợ mạch điện gánh nặng quá nặng, ta hoài nghi ngươi có thể chứa đầy đi. Đùng, đùng, đùng, tiếng gõ cửa dồn dập, đem cậu Khải Lai từ thiền định trạng thái đánh thức. Cái gì? Cậu Khải Lai lúc nào tu Phật, còn làm ra thiền định trạng thái? Cậu Khải Lai, khặc khặc, trạng thái như thế này các ngươi cũng từng có. Chính là sáng sớm trên bài tập buổi sớm thời điểm. Nửa ngủ nửa tỉnh vậy thì gọi thiền định. Chỉ cần vừa có động tĩnh lập tức thức tỉnh. Khi không có động tĩnh quá lớn lúc ngươi lại rơi vào trạng thái ngủ say. Đây là một loại vô thượng cảnh giới. Cẩu tiên sinh mở cửa dùm. Ta là Lisa. Nghe được ngoài cửa âm thanh. Cẩu Khải Lai không hề trả lời. Không có lên đường. Mà là móc ra một cái điều khiển từ xa ấn xuống một cái nút bấm. Chỉ thấy một cái giản dị tiểu cơ khí đem một tờ giấy từ khe cửa bên trong đẩy đi ra ngoài. Chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu như ngươi muốn vào đến, xin mời đá tung cửa ra. Nếu không, ngươi liền ở ngoài cửa gõ cả đời đi. Lisa, ngươi người này chỉ định là có bệnh gì. Ngươi mở cái cửa sẽ chết nha. Không nói gì Lisa lui về phía sau hai bước. Sau đó một cước đem cái kia cửa phòng đá văng. Đá văng cửa lớn sau khi Lisa nhìn giữa trung tâm phòng khách ngồi một người. Trên người hắn khoác một chăn giường tử. Cẩu tiên sinh, ta thật giống chúng nguyền rủa. Ngươi phải giúp ta. Lisa bước nhanh hướng đi cẩu Khải Lai. Chỉ thấy cong lên lắc đầu ngăn lại hành vi của nàng. Đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu nàng nhìn về phía mặt đất. Trên mặt đất lại là một tấm trắng nõn chỉ. Chỉ có điều mặt trên viết mấy lời. Chẳng cần biết ngươi là ai. Bắt đầu từ bây giờ. Xin mời ngươi cùng ta duy trì 3 mét trở lên khoảng cách. Không phải vậy ta sẽ đem ngươi coi là tính chất công kích hành vi. Mặt khác muốn mạng sống tìm ta. Vô dụng, bởi vì ta cũng tự thân khó bảo toàn. Lisa, ngươi người này là cái gì tật xấu a? Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi có bệnh thần kinh. Tuy rằng Lisa hiện tại rất muốn tìm cậu Khải Lai để hỏi rõ ràng. Nhưng là nàng không dám. Bởi vì từ chăn trong khe hở, nàng nhìn thấy có một cái đen thẫm nòng súng. Hơn nữa cậu Khải Lai sau lưng cũng mơ hồ xuất hiện một thanh phi kiếm quang ảnh. Cái gì? Không phải không cần lo chế đao cụ sao? Tại sao lại có đoạt? Cậu Khải Lai, một súng đồ chơi rất khó làm sao? Hơn nữa ta súng này nhiệt lượng đều không vượt qua 2 joule. Liền mọi người đánh không đau. Chớ nói chi là giết người. Cho tới phi kiếm kia quang ảnh. Là ta làm đến tinh tướng. Tôn lên một hồi bầu không khí. Cẩu tiên sinh. Ta có thể không tới gần. Thế nhưng ngươi có thể không thể trả lời ta một vấn đề. Ngươi thật không có biện pháp đối phó những này sự kiện linh dị sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.